Chương 37, kéo bè kết phái. 37, kéo bè kết phái. Từ khi Lữ Thụ phát hiện mình ban ngày tu hành thuộc về bán tự động công năng về sau, liền không có gián đoạn qua, hắn cũng không biết mình trong ngực gốc kia ngọn lửa sẽ có biến hóa gì, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Ban ngày khi đi học Lữ Thụ cũng không còn là thường xuyên ngủ bộ dáng, mà là càng thêm chú ý ngoại giới một chút tin tức. Hôm nay xuất hiện một đầu tương đối có ý nghĩa, ngoại quốc có cái phần tử phạm tội đã thức tỉnh, giết hai người, sau đó bị ba cái giác tỉnh giả tại chỗ đánh chết, cũng không có cố kỵ bên cạnh còn có người bình thường quan sát. Mặc dù không biết việc này thật giả, cũng không gặp cơ kim hội đổi mới cái này sự kiện video, nhưng nếu như là thật, vậy đã nói rõ tối thiểu ở nước ngoài, đã có giác tỉnh giả công nhiên xuất thủ. Những chuyện này trước kia đều là chưa bao giờ nghe, mười phần mới mẻ. Lữ Thụ không có cái gì càng cao cấp hơn tin tức nơi phát ra, chỉ có thể từ những này không biết thực hư tin tức bên trên phân biệt thế giới bên ngoài đến cùng thế nào. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu là có một cái quyền uy trang web mỗi ngày phát điểm liên quan tới giác tỉnh giả tin tức liền tốt chơi, khi đó mọi người liền có thể biết toàn thế giới hiện tại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá loại chuyện này tốt thì tốt, nếu thật là có như thế một cái trang web, thu tiền quảng cáo còn không phải thu đến mỏi tay. Đối với Lữ Thụ loại này học sinh cấp 3 tới nói, trong lúc nhất thời có thể nghĩ tới kiếm tiền phương thức cũng chính là thu tiền quảng cáo, cũng không muốn khác khả năng. Nhưng vấn đề là ai có thể làm đây? Đây chính là cần khổng lồ nhân lực vật lực đi thu thập tin tức a. Có người nói nước ngoài truyền thông bắt đầu công khai đưa tin giác tỉnh giả sự tình, nhưng mà trong nước vẫn là yên tĩnh, từng cái chính sách quốc gia cũng không giống nhau a. Lữ TH và AM 7909, ban ngày có lòng muốn lại tìm các bạn học làm điểm tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng mà khổ vì vẫn luôn không có gì cơ hội, vẫn là hôm qua lừa nhiều lắm, khiến cho tất cả mọi người có chút nhức cả trứng, liền ngay cả Diệp Linh Linh hiện tại cũng là buồn buồn ngồi tại vị trí của mình một câu đều không nói. Những cái kia không có được tuyển chọn đạo nguyên ban đồng học cũng đều có chút uể oải, dù sao nhìn xem người khác sắp chơi bay lên, mình vẫn còn đến thành thành thật thật học tập đối mặt thi đại học, liền sẽ có loại không hiểu tâm tắc a. Lữ Thụ cảm thấy mình phải cùng các bạn học dung nhập một chút, trợ giúp bọn hắn sinh động một chút bầu không khí, người thiếu niên sao có thể mỗi ngày sa sút như vậy, thế là hắn liền phát một đầu vòng bằng hữu. Hôm qua ta thấy được một cái giác tỉnh giả, năng lực của nàng có lẽ đối mọi người rất hữu dụng, hiện tại đem kỹ xảo truyền thụ cho các ngươi. Truyền cua tui nét, lớp bốt kéo năng lượng, sa la, tiểu ma tiên, toàn thân biến, nhìn thấy đầu này vòng bằng hữu đồng học tất cả đều mộng bức cốt a, cái này mẹ nó tiểu ma tiên là cái quỷ giác tỉnh giả a ngoạ tào, ngươi vẫn là người bình thường sao, ngươi thức tỉnh vòng bằng hữu làm người buồn nôn dị năng a đại ca, mọi người thấy câu đầu tiên thời điểm còn nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm thật chẳng lẽ có kỹ xảo có thể truyền thụ, để mọi người trực tiếp thức tỉnh à, sau đó mở ra toàn văn liền thấy đơn giản không cách nào nhìn thẳng đồ vật. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Đến từ Diệp Linh Linh. Lần này, lại để cho Lữ Thụ thu hoạch nhanh 2000 tâm tình tiêu cực giá trị, tăng thêm buổi sáng Lữ Tiểu Ngư cùng Diệp Linh Linh, cái này cũng có hơn 3000. Lữ Thụ cảm thấy mình cái hệ thống này, đơn giản cùng mình quá dán vào, hoàn toàn là chế tạo riêng a, mạnh vô địch. Lúc này, ban bảy cái kia Lý Tề bỗng nhiên đi vào cửa lớp ngụm, cười nói, lớp các ngươi bên trong bị tuyển nhập đạo nguyên ban ra một cái đi. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì, Lý Tề đến trong lớp tìm cái khác trúng tuyển đạo nguyên bang làm gì, hiện tại tất cả đã biết trúng tuyển đạo nguyên bang, chỉ có Lý Tề là chân chính giác tỉnh giả, nói chuyện vẫn tương đối có phân lượng, mà lại không đề cập tới hiện tại, coi như trước kia, Lý Tề cũng coi là niên kỷ bên trong một mực tại lẫn vào học sinh, nổi tiếng đối lập cao một chút, lớn lên về sau sẽ cảm thấy trong trường học mù bừa bãi a đây đều là nói nhảm, lại mang không đến tiền, cũng mang không đến cái gì tốt thanh danh. Nhưng ngay sau đó vẫn cảm thấy lẫn vào phong quang tương đối có mặt mũi. Người thiếu niên tư duy đối lập đơn giản một điểm, ưa trực tiếp dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Hoặc là nói hiện tại sân trường bạo lực sự tình nhiều như vậy đâu, chính là một chút hài tử khuyết thiếu quản giáo, tam quan cũng không có thành hình, coi là dạng này hòa với mình liền rất lợi hại. Lưu Lý sắc mặt thay đổi một chút, mình còn không có bị hô như vậy đến gọi đi qua, loại cảm giác này giống như là muốn bị kêu lên đi đánh một trận đồng dạng. Trong trường học lưu manh đánh người không phải liền là dạng này nha. Ai ngươi ra một chút, sau đó đem người kéo đến trong nhà vệ sinh hành hung một trận cái gì. Lữ Thụ cũng không quá chú ý, lúc này hắn tự thân lực lượng tại thắp sáng thứ 5 quả tinh thần về sau vượt rất xa Lý Tề triển hiện ra lực lượng, mà lại hắn nghe người ta nói, Lý Tề tại vừa thời điểm thức tỉnh lời sẽ không viết, bởi vì khống chế không tốt lực lượng, nhưng Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền không có vấn đề này, hoàn toàn khống chế tự nhiên cảm giác, cho nên đã có lực lượng, Lữ Thụ cũng liền không quá quan tâm cái này Lý Tề rốt cuộc muốn tìm mình làm gì. Đây là hắn khoảng cách gần sức quan sát lượng hình giác tỉnh giả cơ hội, không liếc không nhìn, liền trong lưu cùng viên lĩnh khởi, Lý Thanh Ngọc ba người còn tại chơi liều thời điểm, Lữ Thụ liền đã đi ra ngoài, không biết vì cái gì, Lý Tề luôn cảm giác cái này Lữ Thụ nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Lưu Lý bọn người ra về sau, Lý Tề dựa vào tường đánh giá bốn người bọn họ cười nói, tất cả mọi người trúng tuyển đạo nguyên bang, các ngươi chỉ sợ còn không biết, lần này trường học chúng ta tại đến đạo nguyên bang bên trong tỷ lệ ngay cả 1/20 cũng chưa tới, cho nên một trường học mọi người muốn bàn kết, các ngươi thêm một chút ta uy giác, đợi lát nữa ta kéo cái nhóm. Lữ Thụ kém chút liền cười ra tiếng, cái này mẹ nó cùng Lưu Lý là một cái sáo lộ a, chỉ là người ta giác tỉnh giả lòng dạ vẫn là cao một điểm, ánh mắt là toàn trường phạm vi, không giống Lưu Lý, cũng liền lung lạc trong lớp đồng học, muốn Lữ Thụ nghĩ đến, tiến vào đạo nguyên bang chỉ sợ không có phức tạp như vậy, coi như ngươi nghĩ kéo bè kết phái, người ta áo khoác đen có thể cho phép a, lúc đầu mọi người là thuộc về không ổn định nhân tố, ngươi lại kéo bè kết phái một chút, xác định vững chắc không có ân huệ. Nguyên bản Lữ Thụ cảm thấy Lưu Lý sẽ khuất phục tại Lý Tề vũ lực giá trị, dù sao người ta là giác tỉnh giả, tôn trọng một chút nha, kết quả Lưu Lý quay người liền về bang, kéo nhóm sự coi như xong đi. Lý Tề cười cười cũng không nói chuyện, ngược lại đối Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc cùng Lữ Thụ cười nói, các ngươi đây. Lữ Thụ ngược lại là không quan trọng, nhóm loại vật này hiện tại với hắn mà nói, còn không phải càng nhiều càng tốt, đi vào về sau từng cái thêm hảo hữu, về sau phát vòng bằng hữu liền có nhiều người hơn có thể thấy được a. Vòng bằng hữu cùng uy chắc bên trong nhân số, mới là Lữ Thụ làm giàu gốc rễ a. Lữ Thụ đã sớm ý thức được mình nếu là nghĩ nhanh chóng trưởng thành, dựa vào là cái gì, dựa vào là người a. Trước kia luôn cảm thấy có người giảng lấy người vì vốn có điểm hư, hiện tại Lữ Thụ mới hiểu được, không có chút nào hư tốt a, đây là vĩ nhân nhóm nhìn xa trông rộng trí tuệ a, liền phải lấy người vì bản. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được tư tưởng của mình cảnh giới tăng lên một bậc thang, khả năng Lý Tề cũng không quá rõ ràng, mình kéo một cái dạng gì tuyển thủ tiến nhóm. Phiếu đề cử a, phiếu đề cử.